Khờ nữ thổ hệ, chương 64, 64, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Sướng so sánh hai khối tường vân này không cấm cười lạnh, xem ra mưu đồ của vạn quỷ môn không cạn. Đầu tiên là Thi Ma môn, sau là Bách Thảo môn, này còn chỉ là bị bọn họ gặp được. Vạn quỷ môn muốn độc bá Đông Châu, nhúng chàm Trung Châu, tam tông kia nhất định phải sẽ loạn. Lúc trước Hàn Mục Vi cho rằng vạn quỷ môn chỉ là muốn Đông Châu mà thôi để sớm ngày thoát khỏi Vô Cực Tông, hiện tại xem ra có thể nói là dã tâm bừng bừng. Tam tông vừa loạn tất sẽ tam bại đều thương, đến lúc đó đục nước béo cỏ liền dễ dàng nhiều. Vô Cực Tông đây là dưỡng hổ vì hoạn, si tâm vọng tưởng mà thôi, không nói đến tam tông có mấy chục vạn năm tích lũy, liền chỉ nói Vô Cực Tông cũng sẽ không muốn nhìn đến vạn quỷ môn ngồi cùng bàn. Mộc Sướng búng búng cho bụi trên phá bố, sau đem nó thu vào nhẫn chữ vật. Đã có người tưởng chơi, vậy chúng ta liền hao chút lực bồi bọn họ chơi chơi. Hẳn là, Hàn Mục Vi nghiêng người nhìn về phía Hàn Mục Đồng trong tay dẫn theo một chuỗi túi chữ vật, tâm tình lại lên cao, hai tay ôm ngực cười đến mi mắt cong cong. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là chính đạo của chúng ta. Ai, nhìn bóng dáng của Mộc Sướng tiểu tử. Nàng tưởng nói nàng còn có chuyện chưa nói xong. Xì, không lệ phép. Lần này tuy không phí công phu nhưng thu hoạch thật đúng là không ít. Túi chữ vật liền có 25 cái, còn có 2 quả nhẫn chữ vật. Bởi vì đồ vật quá nhiều, vì bớt việc nên không có phân. 2 quả nhẫn chữ vật cho Hàn Mục Kỳ cùng Hàn Mục Đồng, Hàn Mục Vi cùng Hàn Mục Tiêu một người chọn 2 cái túi chữ vật, dư lại 21 cái túi chữ vật chia đều cho 7 người Mộc gia. Phân xong đồ vật đoàn người tiếp tục một đường đi về hướng đông, chẳng qua không hề chạy nhanh nữa. Bên ngoài bí cảnh vạn quỷ môn dẫn đầu là Khê Vụ chân nhân bối tay đứng ở một cái xương phòng sau khoang, nhìn chằm chằm hồn bài của các đệ tử lần này tiến trung hiểu bí cảnh, ánh mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm, sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Còn có 20 ngày bí cảnh mới đóng cửa, nhưng nhìn hồn bài nát đầy đất, tâm của Khê Vụ chân nhân đều chảy máu. Vạn quỷ môn lần này tiến trung hiểu bí cảnh tuy chỉ có 100 đệ tử luyện khí nhưng lại mỗi người đều là luyện khí đỉnh tu vi, nhưng cho tới bây giờ dư lại còn không đến một nửa. Rốt cuộc là ai? Là Thiên Diễn Tông vẫn là Vạn Kiếm Tông? Lại hoặc là Vô Cực Tông? Lời này mới vừa hỏi xong, còn không kịp nghĩ lại thì đã nghe thanh âm. Ca ca ca, Khê Vụ chân nhân lại trơ mắt mà nhìn người một khối hồn bài nát, rồi lại bất lực. Đôi tay bối ở sau người nắm đến vang khanh khách, sau thở dài một hơi, nhắm hai mắt, bình ổn nỗi lòng. Mặt trời mọc đằng đông, trăng tròn ẩn, một chỗ xương phòng ở Khải Vân Toa của Thiên Diễn Tông, Thiện Đức chân quân sau một đêm điều tức vẫn thường liếc mắt nhìn hồn bài treo ở thanh trúc quải thượng một cái, thấy nó sáng đến chói mắt liền tiếp tục nhắm mắt tu luyện, cách bí cảnh đóng cửa chỉ có 20 ngày, hắn phải chuẩn bị đến lúc đó đại làm một phiếu. Gần xương phòng của Thiện Đức chân quân là nơi ở của Phá Quân chân quân, lúc này hắn đang cùng Mộc Nghiêu đánh cờ. Mấy ngày nay không người lại tìm con luận bàn, người đứng đầu bảng bách niên của Thương Nguyên giới không dễ dàng ngồi như vậy, từ lúc bọn họ tới Hoàn Châu Thành, cơ hồ mỗi ngày không có người tới khiêu khích, Mộc Nghiêu tất nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hay không với con mà nói cũng chỉ là chiến cùng không chiến mà thôi. Hắn ở Sinh Cơ Ngọc Tuyết Quan nằm gần 30 năm, tái xuất hiện tự nhiên sẽ có người hoài nghi hắn còn đảm đương nổi cái danh hào Phượng Minh kiếm tu này hay không. Tới, con sẽ tự làm người tới vừa lòng mà về. Không tới, tu luyện nhiều chút, đánh cờ cũng rất thú vị. Nói hắn liền đặt cờ xuống, liễm lông mi cười nhạt. Nhị thúc, ngài thua, ha ha, rất tốt, có tâm cảnh như vậy hắn liền an tâm. Phá Quân chân quân buông cờ trắng trong tay nhìn về phía cháu trai ngồi ở đối diện, trong lòng cực thích. Bí cảnh liền sắp đóng cửa, người bên ngoài nhìn chằm chằm không ít, chúng ta gần nhất phải cẩn thận. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Mộc Nghiêu đem bàn cờ thu lên, hai vị đạo quân vô vọng, vô ý của Vô Cực Tông đều tới, hôm qua lúc chạng vạng đến. Từ lúc tổ phụ nói với hắn ở Tích Phúc chi địa, hắn liền phỏng đoán người nọ là ai. Trong lòng nhiều ít cũng có chút đế, chỉ là còn không thể xác định. Phải không, Phá Quân chân quân tựa như không chút nào để ý, xem ra Hoàn Châu Thành này nhất định phải náo nhiệt một phen. Hai vị kia tới vừa lúc, vài thập niên này phụ thân hắn chịu tội cũng nên trả Vô Cực Tông. ông cố của con cũng đã đến. Con biết, ông cố tới Hoàn Châu Thành cũng không có đến trú điểm của tông môn mà là trực tiếp đặt chân ở trong thành. Mộc Nhiêu đứng dậy. Thời điểm cũng không còn sớm, con đi hồn thất nhìn xem, lại đi bên ngoài chuyển một vòng. Đi thôi, Hoàn Châu Thành đã sắp có mưa gió, bên trong bí cảnh tự nhiên cũng là ngừng nghỉ không được. Một đám người Hàn Mục Vi từ phía tây của bí cảnh một đường đánh đánh giết giết rốt cuộc bước vào phía đông của bí cảnh. Đối chiếu với bản đồ đã ghi tạc trong đầu, Hàn Mục Vi mới mở miệng. Qua sa mạc cát vàng này lại đi về hướng đông trăm dặm thì chúng ta liền đến Húc Nhật Lâm. Vẫn luôn cho rằng bí cảnh cũng chỉ to bằng cái bàn tay, hiện tại rốt cuộc rõ ràng chính mình thiền cận, bàn tay này phòng chừng là Như Lai Phật Trường. Ngươi có bản đồ, dọc theo đường đi vô luận đến địa phương nào thì tóc quan đều rõ ràng, có chút địa phương thậm chí là bản đồ mà Mộc gia cho bọn hắn chuẩn bị đều không có. Cái này làm Mộc Sướng không thể không ngạc nhiên. Hàn Mục Vi liếc mắt nhìn hắn, ngươi đến bây giờ mới phát hiện, đều sắp đến nơi rồi còn hỏi loại vấn đề này. Hắn sẽ không cho rằng bí cảnh này là do nàng sáng lập đi, bằng không nàng lại quen thuộc trung hiểu bí cảnh này như vậy. Ta đã sớm muốn hỏi, Mộc Sướng cũng là vì cơ duyên cá nhân nên mới chậm chạp không có mở miệng. Cho nên trung tâm của bí cảnh là ở Húc Nhật Lâm. Ừ, Hàn Mục Vi gật đầu, hiện tại bọn họ là châu chấu cột trên cùng một sợi dây, giấu giếm không ý nghĩa. Càng tới gần Húc Nhật Lâm càng không yên phận, chúng ta phải cẩn thận. Bảo vật đương nhiên mê người, nhưng mệnh càng quan trọng, dùng đầu lưỡi xỉa răng Hàn Mục Vi trầm giọng nói. Xuất phát đi, được, cũng chính là đến lúc này Mộc Sướng mới thâm giác Hàn Mục Vi bằng hữu đáng kết giao, nhìn sau lưng thẳng thắn của nàng không cấm bĩu môi cười, liền lãnh vài vị của Mộc gia bước nhanh, để bọn họ mở đường. Đoàn người tại chỗ sa mạc cát vàng này đầu tiên là bước nhanh đi qua, nhìn điểm cuối của sa mạc dường như gần ngay trước mắt. Có thể đi 2 ngày thì không thể đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bắt đầu ngự kiếm phi hành, tình huống vẫn là như vậy. Điểm cuối của sa mạc liền dường như theo chân bọn họ thi chạy. Bọn họ phi càng nhanh, nó liền lóe càng mau. Càng không xong chính là, linh khí trong sa mạc vẫn luôn đang sói mòn. Cảm giác rõ ràng càng ngày càng loãng. Bất đắc dĩ đoàn người chỉ có thể xuống đất đi bộ. Hàn Mục Vi nhìn tiểu cửu nhi ngồi xổm mùi mũi chân nàng bất động, vẻ mặt mạc danh, Mộc Sướng đã cho nó 4 khối thượng phẩm linh thạch, tiểu gia hỏa này chuẩn bị đặng cái mũi lên mặt tạo phản sao. Tiểu cửu nhi mang một đôi đen như mực nhìn chằm chằm nàng. Miêu, miêu miêu miêu, thỉnh tha thứ ta nghe không hiểu tiếng của mèo. Hàn Mục Vi che mặt cười, tàn nhẫn xoa 2 cái mới cầm một viên thượng phẩm linh thạch phóng tới bên miệng tiểu cửu nhi, tiểu gia hỏa này chỉ biết ăn. Nhưng vẫn ngồi xổm ngồi ở mũi chân của nàng không tính toán đứng dậy, đúng lúc này tiểu thiên bổ rốt cuộc bỏ được ra tiếng. Nó bảo các ngươi phong lại linh lực. Phong linh, Hàn Mục Vi kinh ngạc. Bổ bổ, ngươi xác định là phong linh. Tu sĩ phong lại linh lực cơ hồ chả khác gì phàm nhân, chỉ có thân thể tương đối cường hãn một chút. Đúng vậy, cái bí cảnh này thật ra có ý tứ, nhưng chú ý vẫn trở lại nguyên trạng. Tiểu thiên bổ có một suy đoán. Các ngươi dù hiện tại không phong linh, đến cuối cùng linh lực trong cơ thể phòng trừng vẫn bị hao hết. Trừ phi bí cảnh đóng cửa, các ngươi bị truyền tống đi ra ngoài, bằng không phải ở chỗ này tìm đường ra. Hàn Mục Vi xem như minh bạch, xoay người nhìn về phía đại gia. Phong linh đi, nói xong liền đi đầu tự phong ấn lại linh lực trong cơ thể. Không phong linh chúng ta không ra được nơi này. Miêu, lúc này tiểu cửu nhi rốt cuộc không hề miêu miêu miêu. Như không xương cốt mà 4 chân hướng lên trời nằm liệt nằm ở trên chân Hàn Mục Vi, phi thường hưởng thụ. Mọi người thấy thế cũng chỉ là cười bất đắc dĩ lắc đầu, động thủ kết ấn phong linh. Phong linh xong đám người lại lần nữa xuất phát, chỉ là đi được nửa ngày sa mạc còn đậu, đây là có ý tứ gì? Các người nhớ rõ phía trước chúng ta mang linh lực đi qua có cái gì khác với ngự kiếm phi hành sao? Hàn Mục Kỳ cũng không đợi bọn họ trả lời, liền nói ra đáp án. Tốc độ chạy trốn của sa mạc khác nhau, vô luận chúng ta có tốc độ như thế nào thì nó luôn nhanh hơn chúng ta một chút. Nhưng hiện tại chúng ta phong linh lực, tình huống có phải hẳn là bất đồng hay không? Hàn Mục Tiêu đã hiểu, trực tiếp vén tay áo, kia còn chờ cái gì, thử chạy vội xem không phải được rồi. Miêu, tiểu cửu nhi ghé vào vai Hàn Mục Vi đúng lúc ra tiếng, cực kỳ tán đồng. Mọi người nghe tiếng không khỏi cười to. Quả nhiên khi chạy sa mạc tuy cũng động nhưng rõ ràng so với bọn hắn chậm một chút, Đoàn người thấy thế càng là tăng lên sải chân mà chạy, ước chừng chạy một ngày mới bước ra sa mạc. Vừa ra khỏi phiến cát vàng liếc mắt một cái chính là thảo nguyên nhìn không đến điểm cuối, người đều đã mệt nằm liệt, nằm trên mặt đất cũng không muốn nhúc nhích. Cởi bỏ phong ấn, khôi phục linh lực xong Hàn Mục Tiêu liền bày phòng ngự trận, mọi người đều là nắm chặt thời gian điều tức. Một đêm qua đi, bọn họ cũng đều về tới đỉnh trạng thái, tụ ở bên nhau ăn chút linh quả, liền triệt phòng ngự trận tiếp tục chạy tới phương hướng của Húc Nhật Lâm. Cũng không biết có phải đây là mảnh đất trung tâm của bí cảnh hay không mà bọn họ tự lúc vào sa mạc liền không gặp được người nào, yêu thú nhưng thật ra có mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thảo Nguyên đi qua trăm dặm, Hàn Mục Vi cảm giác bọn họ càng ngày càng tiếp cận Húc Nhật Lâm, tốc độ cũng dần dần chậm lại, chỉ là lọt vào trong tầm mắt, trừ bỏ Thảo Nguyên mênh mông vô bờ, liền bụi cây đều không có, càng không cần nói tới rừng. Thẳng đến trạng vạng, bọn họ như cũ không có nhìn đến Húc Nhật Lâm được đánh dấu trên bản đồ. Hàn Mục Vi làm Hàn Mục Tiêu bố phòng ngự trận nghỉ ngơi, Húc Nhật Lâm được đánh dấu trên bản đồ liền tại đây, vậy không cần lại đi tiếp. Mặt trời mọc ở Húc Nhật Lâm, lặn ở Nhật Lạc Nhai, ngày mai xem mặt trời mọc từ nơi nào, bọn họ lại đi. Nửa đêm canh ba, Hàn Mục Vi đang trầm mê với tu luyện mang đến thoải mái, Tiểu Thiên Bồ đột nhiên đánh thức nàng. Vi Vi Nhi, mau đem bọn họ đều đánh thức, Húc Nhật Lâm xuất hiện. Nơi nào, Hàn Mục Vi trước dùng thần thức thăm dò nhưng cái gì cũng không có, nghĩ đến sa mạc lúc trước, tức khắc mở to đôi mắt. Quả nhiên nhìn đến một rừng cây xuất hiện cách bọn họ không đến một cây em, dưới ánh trăng nó được bao phủ ánh huỳnh quang màu đỏ, chẳng những cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa thực mộc ảo. Đây là Húc Nhật Lâm, hẳn là, Mộc Sướng đứng dậy nhíu mày nhìn rừng cây cách bọn họ không xa, tim đập bịch bịch. Tóc, Hàn Mục Vi, trong rừng tình huống không rõ, hết thảy lấy bảo mệnh làm đầu. Mọi người cũng đều thu công, đứng dậy nhìn về phía Húc Nhật Lâm. Mặt lộ vẻ hưng phấn kích động, nhưng cũng ngầm có ý cẩn thận. Tự nhiên, Hàn Mục Vi ngưng mắt nhìn chằm chằm Húc Nhật Lâm, gọi ra long chiến kích, dưới ánh trăng đầu kích ngân quang rạng rỡ, phản xạ chiếu sáng một đôi hạnh mục hơi hơi dùng mình. Chúng ta đi thôi, cách chương.